Bất Diệt Long Đế, chương 3506, Sư Phụ Ngươi Tìm Ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly thực lực rất mạnh, đừng nói Thánh Hoàng, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả hắn đều giết mười mấy cái, có người danh xưng hắn là đại viên mãn phía dưới tối cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong này kỳ thật có chút vấn đề, bởi vì Lục Ly chủ yếu lực công kích là dựa vào siêu cấp hỏa diễm, dựa vào hủy diệt thần dịch thể. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn có một cái thần kỳ pháp giới, nói đến cũng là hắn chiến lực một trong. Mỗi cái cường giả đều có mỗi cái cường giả năng lực kỳ dị, khác cường giả không có thần kỳ như vậy pháp giới, cái này tự nhiên là Lục Ly thực lực một trong. Lục Ly các phương diện đều rất hoàn mỹ, duy nhất thiếu chính là cảnh giới, tại bát đại tinh vực Thánh Hoàng thật là như cầu, chớ nói chi là tiên vực. Thánh Hoàng đây là cơ bản nhất cảnh giới, nếu như ngay cả Thánh Hoàng đều không đạt được, ngươi làm sao dám xưng là cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh hiện tại thiên tài con em rất nhiều, tương lai rất có triển vọng, nhưng Lục Minh một cái Thánh Hoàng không có. Phụ thuộc Lục Ly cường giả không tính, kia là phe phái không tính, là Lục Minh bản thân chiến lực. Hiện tại Lục Ly đột phá, Lục Minh xem như có được cái thứ nhất Thánh Hoàng. Thánh Hoàng không Thánh Hoàng kỳ thật không quan trọng, trọng yếu nhất là Lục Ly đột phá, hoặc nhiều hoặc ít chiến lực luôn có một chút tăng lên a, đối với Lục Minh tới nói liền là đại hảo sự. Mà lại Lục Ly có thể đột phá ý nghĩa trọng đại, Lục Ly thân phận địa vị sẽ càng thêm vững chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó là đế cấp thời điểm, liền có thể đồ sát đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả như giết chó nhẹ nhõm, còn có thể cùng đại viên mãn đùa mấy tay. Hiện tại đột phá Thánh Hoàng, vậy có phải hay không có thể cùng đại viên mãn chống lại a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly sau khi đột phá, nhưng không có lập tức xuống tới, mà là xếp bằng ở trên đài cao điều tra thân thể của mình biến hóa, nhìn xem đột phá thực lực của mình có bao nhiêu tăng lên. Hắn đầu tiên kiểm tra là thân thể, phát hiện nhục thân tăng lên đại khái gấp 3 tả hữu, hắn hiện tại bằng vào nhục thân, đoán chừng cũng có thể ngạnh kháng phổ thông đến gần vô hạn đại viên mãn sát chiêu. Linh hồn cũng tăng lên không ít, đoán chừng có cái gấp 3-4 lần tả hữu. Còn có sinh mệnh nguyên lực tăng lên mấy lần, điều này đại biểu Lục Ly thọ nguyên tăng lên không ít. Thánh Hoàng dưới tình huống bình thường sống mười mấy vạn năm rất nhẹ nhàng, giống như không ra cái gì lớn biến cố, sống 20-30 vạn năm cũng không có vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không tệ. Lục Ly thấy bên trong một lần, rất là hài lòng. Hắn đang muốn đứng dậy xuống dưới lúc đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, thần niệm hướng pháp giới bên trong quét tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này quét qua lại làm cho linh hồn hắn hơi chấn động một chút, bởi vì hắn phát hiện pháp giới tựa hồ có một loại biến hóa, mà lại là một loại rất kỳ lạ biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thấy bên trong một lần, sau đó thậm chí lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, tiến vào pháp giới bên trong. Hắn đứng tại pháp giới bên trong, mở to hai mắt nhìn qua bốn phía, cảm ứng đến bốn phía, hắn có thể cảm giác được từng đạo rung động, cũng cảm giác pháp giới có hô hấp, phát ra vô hình ba động. Nếu như nói lần trước dị biến để pháp giới có được khung xương, càng thêm vững chắc. Lần này Lục Ly lại cảm giác pháp giới sống lại, có một loại cùng loại sinh mệnh khí thức ở bên trong lưu truyền, từng đạo thần kỳ đạo vận ở bên trong lưu truyền, để Lục Ly cảm giác về tới mẫu thân cuống rốn bên trong, toàn thân đều vô cùng dễ chịu hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Ly có chút phát ra một đạo cảm khái thanh âm, những năm này hắn nhìn qua rất nhiều pháp giới tư liệu, đối pháp giới có rất nhiều lý giải. Pháp giới bản thân chỉ là cường giả mở một cái tiểu không gian, là một loại tu di không gian. Loại này tu di không gian cùng thế giới chân chính vẫn là có khác biệt, pháp giới muốn trở thành thế giới chân chính căn bản không có khả năng, nhiều nhất tế luyện thành một cái vô thượng bảo địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều cường giả pháp giới rất lớn, bên trong so một cái tiểu thế giới còn lớn hơn. Bên trong cũng có thể là có được thiên địa nguyên khí, cũng có thể là có được hoa cỏ cây cối, còn có thể có được dã thú hung thú. Nhưng Lục Ly sau khi đi vào vẫn có thể cảm thụ được những cái kia không gian cùng thế giới chân chính vẫn là có khác biệt, những cái kia chỉ có thể xưng là kỳ dị không gian, mà không phải thế giới. Những cái kia không gian là chết, không phải sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại Lục Ly lại cảm giác chính mình cái này pháp giới có sống tới xu thế, trong này có được đạo vận, có khí tức thần bí, Lục Ly nói không rõ, cũng cảm giác không nói rõ, nhưng hắn có thể cảm thụ được cái này pháp giới đang lặng lẽ phát sinh cải biến, tại duệ biến, tại tiến hóa. Trước đó pháp giới cũng một mực tại biến lớn, nhưng này chỉ là không gian biến lớn, còn lại không có gì thay đổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này lại khác, lần này là duệ biến, là tiến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, đây chỉ là Lục Ly ý thức chủ quan bên trên suy đoán, phán đoán. Tình huống thật có phải như vậy hay không, Lục Ly cũng không có nắm chắc, đây là chính hắn một loại cảm giác thôi. Hắn đứng tại pháp giới bên trong, lẳng lặng cảm thụ được cái này vừa đứng liền là đằng đằng 5 ngày, Lục Ly mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt hắn lộ ra một tia ưu sầu, tại cái này cảm ứng 5 ngày, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được pháp giới đang chậm rãi phát sinh biến hóa, mặc dù biến hóa vô cùng chậm nhưng đích thật là một mực tại biến hóa. Chỉ là không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Pháp giới là hắn lực lượng cội nguồn, không có pháp giới liền không có nguyên lực. Không có nguyên lực hắn liền thần ẩn thuật đều không thể phóng thích, vô ngân đạo cũng không thể phóng thích. Không có pháp giới hắn liền không có siêu cấp hỏa diễm, không có hủy diệt thần dịch. Giống như pháp giới có vấn đề, vậy hắn thực lực sẽ thật to hạ xuống, thậm chí biến thành phế nhân. Hắn pháp giới biến dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại tình huống này hắn không biết xử lý như thế nào, cũng không biết đi tìm ai hỏi, bởi vì loại tình huống này trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện, coi như hắn đi tìm Vũ Hoàng Mạc Hoàng Dực Hoàng đoán chừng cũng hỏi không ra cái gì. Giống như hắn đến hỏi Cương Tộc Độc Vương, cái kia đại viên mãn, hay là đi cầu hỏi Đông Cảnh Chi Vương, có lẽ có thể cho hắn một chút chỉ điểm. Nhưng pháp giới là thuộc về hắn bí mật, hắn lại thế nào có thể cùng ngoại nhân đi nói. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, pháp giới không phải biến dị, hắn cái này pháp giới tồn tại, bản thân liền là không bình thường con đường tới. Bình thường võ giả nào có ngũ kiếp chi cảnh liền có thể ngưng tụ pháp giới, sở dĩ hắn cái này pháp giới xuất hiện bất kỳ biến dị, tại Lục Ly xem ra đều là có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, bất kể rồi. Lục Ly lắc đầu, về sau nhiều giám sát thoáng cái liền tốt, không cần thiết hiện tại nhìn chăm chăm vào. Hắn thân thể lóe lên tựu ra, sau đó bay xuống đài cao, đã rơi vào Lục Minh bên kia võ giả bên người. Lục Minh một đám cao tầng vội vàng chúc mừng Lục Ly cười cười, nói. Đi thôi, hồi trở lại Thiên Thiên Thành rồi nói sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, một đám cường giả trùng trùng điệp điệp hướng mặt phía bắc bay đi, chỉ là gần nửa canh giờ tựu đến một tòa đại thành, sau đó cưỡi truyền tống trận một đường trở về Thiên Thiên Thành. Lục Ly vừa mới trở về, vô số cường giả chen chúc mà đến, đều là đến cho Lục Ly chúc mừng. Lục Ly chỉ là đột phá một cái thánh hoàng chi cảnh, tại Lục Ly phái này hệ bên trong lại cảm giác phát sinh đại hỷ sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Náo nhiệt mấy ngày, Lục Ly đang chuẩn bị yên tĩnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lục Nhân Hoàng vội vàng đi đến, một mặt kinh nghi hỏi. Ly Nhi, ngươi từng có sư phụ. Sư phụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly mơ hồ nháy nháy mắt hỏi. Vì cái gì hỏi như vậy? Trung vương giới bên kia truyền đến tin tức nói có một cái cường giả bí ẩn đi trung vương giới, còn nói là sư phụ của ngươi, muốn tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Nhân Hoàng lấy ra một phong thư chát nhìn một lần nói ra. Đúng rồi, hắn nói kêu cái gì Nhuế Đế. Vì bảo hộ Trung Vương giới bên kia, Lục Ly phái Tử Thần Pháp Trận Đại Sư qua bên kia xây dựng một cái đưa tin tế đàn, có việc gấp có thể đưa tin tới. Lục Ly nghe được, Nhuế Đế, hai chữ đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới một đoạn phù bụi chuyện cũ, giống như không phải Lục Nhân Hoàng nhắc lên cái này, hắn đoán chừng đều quên Vô Tận Thần Khư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn liền vội vàng đứng lên hỏi ý kiến hỏi. Bên kia còn nói cái gì? Lục Nhân Hoàng giải thích nói. Cũng không có đưa tin nói cái gì, nói thẳng Nhuế Đế có chuyện khẩn cấp muốn tìm ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. PS trước thời gian càng, đây là số 19 đổi mới. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.